Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1095, hỏng bét lời kịch. Ngập trời yêu khí ghìa thiên tế nhật, đem nhân gian hóa làm quỷ vực, nhưng theo sắt thép cự thú xuất hiện, vô lượng chính khí nở rộ, vọt thẳng mở từ yêu khí hóa thành quỷ mị yêu vực. Có thể dùng ánh trăng lạnh lẽo. Lần thứ hai lãng chiếu đại địa, Hắc Sơn lão yêu là yêu, cũng là quỷ, vốn chỉ là một cái ngây thơ thiếu niên, cuối cùng lại nguyên nhân oán cùng hận, hóa thành lệ quỷ, cuối cùng từ quỷ luyện yêu, xưng là một loại xen vào yêu cùng quỷ giữa, kỳ dị tồn tại, cái này hoang đường mộng cảnh, có quy tắc, cũng không còn quy tắc, Trương Đạo Nhất viết xuống mộng chữ, là lời dẫn, cũng là ngói. Cấu thành mộng cảnh thế giới cơ sở, mà tam nữ trong đầu ký ức toái phiến, cùng trong tiềm thức chấp niệm, cấu thành mộng cảnh giàn giáo. Trong giấc mộng tất cả nguyên tố, đều bắt nguồn ở tam nữ ký ức cùng chấp niệm, mà cuối cùng liền hiện ra mộng cảnh, là tạ do mộng chữ lực lượng, thôi diễn thành quả, ở trầm mê trong giấc mộng người đến xem, hết thảy đều là bình thường. Lý Thiên Thiên bản Yến Xích Hà trực tiếp biến ra cao tới đến. Vân Vũ Nhu bản Ninh Thái Thần. Cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Cũng chỉ có Tòng Thủy Trí Trung đều là thanh tỉnh Trương Thanh Tuyền cảm giác được không đúng. Còn như trong giấc mộng những thứ khác NPC. Đều là một bộ đương nhiên xu thế. Mà làm boss Hắc Sơn lão yêu. Càng là gầm thét. Ngô mà công cái thế. Chớ nói chỉ là kỳ môn độn giáp. Coi như là ngươi huyền tâm chính tông, chí cao huyền tâm thần bí bí quyết, thì như thế nào? Bại ngươi cái tay túc hỷ, dám hỏi thế gian, có thể cùng Ngô đánh một trận người. Vô địch là biết bao tịch mịch, Hắc Sơn lão yêu cuối cùng thở dài một tiếng, quần đỏ tung bay trong lúc đó, tràn đầy son phấn thô cuồng khuôn mặt, toát ra một cô đơn. Cái này là bực nào hỏng bét lời kịch, chấm ngoặc kép. Trương Thanh Tuyền nụ cười từ từ vặn vẹo, lời kịch kỳ thực không thành vấn đề, muốn là vô địch cao nhân, hợp với máy này từ, chỉ biết bằng thêm một phần vô địch khí phách, nhưng đổi thành ăn mặc nữ trang, thoa son phấn Hắc Sơn lão yêu đến, Trương Thanh Tuyền đã không biết nên như thế nào nhổ nước bọt. Trương Thanh Tuyền biết, máy này từ căn bản không phải Hắc Sơn lão yêu, mà là gần nhất nhiệt bá kịch truyền hình, tiên phàm truyện trong. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Lưu Vân kiếm thánh lời kịch, Hắc Sơn lão yêu nơi đây, chỉ là hơi chút đổi một chút vật, không cần nghĩ cũng biết, cái này hỏng bét lời kịch, tất nhiên là đến từ các nàng trong ba người một cái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, Yến Xích Hà biểu lộ ra khá là mềm mại thanh âm, từ sắt thép cự thú trong truyền ra, cùng lúc đó, màu vàng thiểm điểm ở sắt thép cự thú trên xôi cháo cũng càng ngày càng nghiêm trọng, có thể dùng hư không trở nên vặn vẹo. 10 năm lại 10 năm, Hắc Sơn lão yêu, 20 năm trước ta bại tại tay ngươi, từ nay về sau quang kiếm, kiếm tâm kiếm hồn đều là toái, duy tàn khu dư thế. 15 năm nhân thế phiêu bạt, thiên địa phong sương, nhật nguyệt mưa tuyết, đần độn, mặc dù sinh còn chết. Cuối cùng ngộ kiếm đạo duy ngã. Lại 5 năm, đúc này một kiếm, tâm như lưu ly, huyết như sắt thép, chỉ cầu một tháng, từ nay về sau không bại. Này vị, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà thanh âm càng ngày càng nhanh. Cùng lúc đó, sắt thép cự thú trên, kích động kim sắc thiểm điểm càng ngày càng rực rỡ gai mắt. Cuối cùng ở sắt thép cự thú trên cánh tay, ngưng tụ thành một thanh kim sắc kiếm quang. Kiếm quang xuất thế, rộng lớn kiếm quang chém ngược minh nguyệt, một cái lỗ trống lớn xuất hiện ở trên trời cao, trong đó phong vân tản mạn khắp nơi, giật tiếng sấm chớp, một bộ mạt nhật cảnh tượng, thắng lợi, thể ước kiếm, ngay Yến Xích Hà lúc nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu thân thể bắt đầu bành trướng, hầu như chỉ ở trong chớp mắt, liền bành trướng gấp mấy trăm lần, trong mơ hồ. So với bát môn độn giáp hóa thành sắt thép cự thú còn cao lớn hơn một phần. Đây mới là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Ở trong kịch TV, Hắc Sơn lão yêu nhất kiệt tác hình tượng. Quyển này đến không có cái gì không đúng. Nhưng khi Trương Thanh Tuyền chứng kiến Hắc Sơn lão yêu trang phục trong, tâm tính triệt để bạo tạc, đầu chọc, che nhãn, trong tay dẫn theo một bả màu đen đại đao. Trương Thanh Tuyền ước đoán, cây đao kia có ít nhất 40 mét, màu đen quỷ khí ở trên đại đao sôi trào, nhiếp người tâm hồn, đao chém thân, tâm chảm hồn, Hắc Sơn lão yêu quát chói tai. Sau đó trong tay đại đao đã vung ra, cùng Yến Xích Hà kiếm quang đụng va vào nhau, phong bạo cuộn sạch, tảng lớn mảng lớn cây cỏ bị nhổ tận gốc, ánh sáng chói mắt huy che đậy tất cả. Ở giữa chiến trường, càng là dường như có một vòng tiểu thái dương bạo tạc, kinh người nhiệt lượng tứ giật. Ngay đao kiếm va vào nhau thời điểm, Trương Thanh Tuyền cũng cảm giác sự tình không hay. Ở dư ba gần đến chi tế, một cái màu đỏ vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở Trương Thanh Tuyền trước mặt, vì nàng ngăn cản sóng năng lượng khủng bố. Nhưng chỉ ở trong chớp mắt, màu đỏ vòng bảo hộ trực tiếp nghiền nát. Nhưng ở màu đỏ vòng bảo hộ phá toái sát na, lại có một cùng trước kia giống nhau như đúc vòng bảo hộ triển khai, ngăn trở đánh tới phong bão. Thậm chí ngay cả Xí Thiên Sứ thất trọng viên hoàn cũng không đỡ nổi. Hai người này là tình huống gì? Trương Thanh Tuyền trong lòng bất đắc dĩ. Mấy lần sau khi thất bại, nàng đã mặc thanh sở mộng cảnh thế giới quy luật, cũng triệt để nắm giữ nguyên vu mộng cảnh huyễn tưởng lực lượng. Ở mộng cảnh thế giới trong, trên lý thuyết nàng có thể trống rỗng biến ra tất cả, giống như phía trước Hiên Viên kiếm một dạng. Nhưng cái này mộng cảnh căn cơ cũng không phải là nguyên vu nàng, mà là Trương đạo nhất mộng chữ. Sở dĩ loại lực lượng này bị hạn chế, mấy lần sau khi thất bại, Trương Thanh Tuyền đã biết ở chỗ này có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, quyết định bởi với trí tưởng tượng của nàng cùng chấp niệm trong lòng. Xí Thiên Sứ thất trọng viên hoàn là FS hệ liệt anime chủ nhất kiện bảo cụ, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự. Đây cũng là Trương Thanh Tuyền hiện tại đang nắm giữ phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Xem anime lúc, anime trong không ngừng cho Trương Thanh Tuyền quán thâu một cái tuyệt đối phòng ngự khái niệm. Điều này làm cho Trương Thanh Tuyền trong tiềm thức cũng cho là như vậy. Sở dĩ ở trong giấc mộng, Xí Thiên Sứ thất trọng viên hoàn có thể phát huy ra trình độ nhất định lực lượng. Bằng vào Xí Thiên Sứ thất trọng viên hoàn, Trương Thanh Tuyền thậm chí ngăn trở quá thủ yêu công kích. Nhưng lúc này, nhưng ngay cả Yến Xích Hà cũng Hắc Sơn lão yêu giao thủ dư ba đều không phòng được. Còn có Yến Xích Hà lời kịch là của người nào kiệt tác, câu đầu tiên hình như là nào đó bản trung gian đoạn không phải là kiếm tiên Vân Thiên Quân thiêu chiến kiếm thánh Lưu Vân lúc lời kịch, cuối cùng hai câu làm sao có điểm giống vô hạn kiếm chế. Trương Thanh Tiền trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, cái này mộng cảnh vật gì vậy, đều là đạo bản, ngay cả lời kịch cũng vậy. Nếu như thiện nữ u hồn thực có can đảm như thế phách, thế nhưng cáo bản quyền đều có thể bẩm báo công ty phá sản. Tiểu Thiến ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một trận nhu nhu nhược nhược âm thanh âm vang lên, là Ninh Thái Thần. Hắn đã ở Xí Thiên Sứ thất trọng viên hoàn trong phạm vi, tạm thời không chết. Ta không sao, Trương Thanh Tiền nói rằng, không có việc gì là tốt rồi. Ninh Thái Thần một bộ lòng vẫn còn sợ hãi xu thế, tùy phía sau tiếp tục nói ra, nghe nói Huyền Tâm Chánh Tông kỳ môn độn giáp chỉ có thể chống đỡ ba trong nháy mắt. Thừa cơ hội này, chúng ta đi mau, Yến Đại Hiệp, có biện pháp thoát thân. Ba trong nháy mắt, nghe được Ninh Thái Thần mà nói, Trương Thanh Tuyền sững sờ. Sau đó một đoạn tin tức trực tiếp xuất hiện ở Trương Thanh Tuyền trong lòng. Đây là mộng cảnh tự phát thôi diễn. Vân Vũ Nhu nửa bước Ninh Thái Thần cho rằng kỳ môn độn giáp có thời gian hạn chế. Sở dĩ liền thực sự lúc xuất hiện gian hạn chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Thanh Tuyền trong nháy mắt mất trật tự. Cái này chẳng lẽ chính là hay là hiểm cảnh lãng mạn nhất? Trương Thanh Tuyền đột nhiên nghĩ đến Vân Vũ Nhu đã từng nói, không có gặp nguy hiểm thì làm sao? Tự nhiên là bản thân chế tạo nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,